Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Gấu Mèo Rocket. Lúc này ở Lưu Lãng Địa Cầu bên này, Kiều Luật nghênh đón một người ngoài ý liệu khách nhân, một cái lông xù tiểu động vật nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới, cầm một túi lớn linh kiện ném tới trên mặt bàn, thở hổn hển nói: "Úp, người thật là làm cho ta một bữa dễ tìm a. Người biết tại dọc theo con đường này người khác đều là lấy cái gì ánh mắt đến xem ta sao?" Kiều Luật vừa cười vừa nói: "Xin lỗi, Rocket, ta đã thông báo bọn họ tận lực không muốn ngạc nhiên. Bất quá rất biết nói chuyện động vật tại chúng ta bên này đúng là tương đối ít thấy." "Không sai, này đi đường đặc biệt lớn lối, ngữ khí cũng đặc biệt túm tiểu động vật chính là vệ binh giải ngân hà bên trong gấu mèo Rocket. Khi biết được nó muốn đi qua thời điểm, Kiều Luật cũng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Bất quá vẫn là để cho đại sứ quán giúp cho đi. Gồm gấu mèo Rocket mang đến nơi đây, ta còn tưởng rằng các ngươi nhất định đã rời đi địa cầu." Kiều Luật nói, gấu mèo Rocket phàn nàn nói: "Vẫn không phải là bởi vì Groot, tại Thanos đại pháo oanh hạ xuống thời điểm, nó tự một mình quá độ sinh trưởng vì một gốc cây cầu bảo hộ chúng ta. Kết quả hiện tại lại biến thành cây giống. Chúng ta có lưu lại trên địa cầu đem nó một lần nữa bồi dưỡng. Ít nhất phải đến nó có thể chính mình đi đường trình độ." "Nguyên lai như thế, cũng đừng nói, chiếu cố nó có nhiều phiền. Chiếu không tới dương quang hội khóc, tưới không đủ nước hội khóc, nghe không được âm nhạc còn là khóc. Ta thật sự chịu đủ mới chạy qua. Group biến thành thụ miêu cũng liền có nghĩa là muốn một lần nữa sinh trưởng. Có đôi khi tương đối đáng ghét cũng là rất bình thường. Lớn lên còn sẽ có phản nghịch kỳ. Có thể nói là 10 phần chân thật." Kiều Luật đối với nó khuyên: "Khi còn bé không hảo hảo quản giáo, về sau nhưng là sẽ có phiền toái. Mặc kệ nó, về sau sự tình sau này hãy nói. Ta hiện tại thầm nghĩ thanh yên tĩnh một chút." Gấu mèo Rocket không thèm để ý chút nào nói, hiển nhiên là còn không có trải qua giáo huấn. Kiều Luật lại hỏi: "Quơ như thế nào đây?" "Như cũ, ngồi ăn rồi chờ chết. Peter, quơ, cũng chính là Star-Lord, cũng không phải là không có thử qua để cho Kiều Luật dùng sâu gem hoán đổi về hắn người yêu Gamora. Chỉ tiếc Gamora là bị Thanos cầm lấy hiến tế để đổi lấy sâu gem. Không cần nói dùng sâu gem vô pháp phục sinh, coi như là tập hợp đủ 6 khỏa Infinity Gem cũng bất lực. Kiều Luật đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên cũng liền dẫn đến hiện tại Star-Lord cả ngày ủ rũ mất đi chiến ý. Gấu mèo Rocket nói: "Bất quá đều Groot có thể đi đường. Chúng ta ý định đi Optimus sao nhìn xem. Có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì. Vậy chúc các ngươi may mắn." Đang hỏi qua vệ binh giải ngân hà tình hình gần đây, Kiều Luật rồi mới trở lại chuyện chính mà hỏi: "Như vậy ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" "Đương nhiên là có thứ tốt." Gấu mèo Rocket tay chân lanh lẹ địa mở ra bao bọc. Bên trong là một đống lớn máy móc tay chân giả linh kiện. Nó một bên biểu hiện ra chính mình cất chứa vừa nói: "Ta bình thường không có cái gì đặc biệt yêu thích. Cất chứa máy móc tay chân giả xem như một cái. Những cái này đều là ta tốt nhất cất chứa. Ngươi không phải là thiếu một cái tay trái sao? Đến xem có hay không phù hợp." Gấu mèo Rocket một đại đặc điểm liền là ưa thích thu thập người khác. Tay chân giả, cho tới bây giờ đều còn băn khoăn ban cánh tay. Lấy ra chính mình chân quý cất chứa tới đưa cho Kiều Luật. Coi như là hắn biểu đạt cảm tạ một loại phương thức. Chỉ bất quá khi hắn tự quyết định địa chọn tay chân giả thời điểm, rồi mới chú ý tới Kiều Luật tay trái đã hoàn toàn tiếp. Đồng thời từ trên vẻ ngoài một chút cũng nhìn không ra đã từng bị chặt đoạn qua. "Hắc, ngươi là muốn cho ta một chuyến tay không sao?" Gấu mèo Rocket bất mãn nói. Xin lỗi, Rocket, bất quá ta tay trái đã không có vấn đề. Đa tạ ngươi hảo ý, tuy kiểu luật là không cần nó mang đến lễ vật. Bất quá gấu mèo Rocket còn là hiển lộ rất không cao hứng. Đừng nhìn nó bình thường đặc biệt táo bạo cửa ra thành bẩn, nhưng ở giảng nghĩa khí trong chuyện này là không thể chê. Có ân không báo cũng không phải là nó tính cách. Đúng lúc này, một người bảo tiêu đi tới tại kiều luật bên tai nói vài câu. Chủ yếu chính là về lưu lãng địa cầu điều tra đoàn tại Near thế giới tao ngộ. Cùng với tân cộng sinh thể thiết giáp đã thiết kế hoàn thành sự tình. Sự tình phát triển đến một bước này, kiều luật cũng có chút ngồi không yên. Tuy hắn đối với Near thế giới xa không có vị diện khác như vậy quen thuộc, thế nhưng có một việc hắn còn là nhớ rõ rất rõ ràng. Đó chính là nhân loại đã tuyệt diệt. Tuyệt diệt có một người cũng không còn. Cái gì còn lại nhân loại trên mặt trăng? Thỏa thỏa chính là một cái nói dối. Hiện giờ 2B cùng 9S đã bỏ đi nhiệm vụ. Cũng khuyên bảo lưu bồi cường bọn họ đi theo gửi lá binh sĩ đến trên mặt trăng. Trong đó đến cùng có bao nhiêu mờ ám thật sự là nói không rõ ràng. Kiều luật cũng không phải không tín nhiệm lưu bồi cường bọn họ năng lực. Thế nhưng vì ngăn ngừa sản sinh cái gì vô vị thương vong, hắn còn là quyết định nhúng tay lần này hành động. Quả nhiên hắn còn là không quá thích ứng tọa trấn phía sau chỉ huy công tác. Cái này cũng không phù hợp hắn tính cách, cũng không cách nào để cho hắn cảm thấy an tâm. Về phần cái gọi là nghỉ ngơi, kỳ thật cũng không có chuyện gì có thể làm. Tại lưu lãng địa cầu, kiều luật là nhân dân miệng miệng đối với tụng anh minh đứng đầu. Vô luận đi đến nơi nào đều giống như tại lãnh đạo thị sát. Cho dù hắn không muốn cũng khó tránh khỏi kiến tạo xuất như vậy bầu không khí. Trừ phi xung quanh một người đều không có. Nghĩ như vậy, đi đến nhân loại văn minh sớm đã hủy diệt Near thế giới. Nói không chừng ngược lại càng giống là du lịch nha. Nói cạn liền làm, kiều luật đang muốn chuẩn bị khởi hành rời đi. Gấu mèo Rocket lại gọi ở hỏi hắn. Hắc, người biểu tình nhìn qua giống như là đang chuẩn bị đi làm một đại sự. Không nói với ta một tiếng sao? Ngươi có hứng thú? Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đi đến vị diện khác à? Ta thật muốn đi mở mang kiến thức một chút. Gấu mèo Rocket kích động nói. Tại Wakanda cuộc chiến, kiều luật cuối cùng một cái búng tay gọi liền là đến từ từng cái vị diện nhân loại viện quân. Một màn này cũng bị gấu mèo Rocket thật sâu ghi khắc trong đầu. Bên trong từng cái trong vòng ánh sáng cảnh tượng đều khiến cho nó hiếu kỳ. Gấu mèo Rocket đã sớm muốn qua đi xem một chút, với tư cách là vệ binh giải ngân hà bên trong đại nhà phát minh. Gấu mèo Rocket cũng có được lấy tương đối kinh người nghiên cứu khoa học trình độ, cộng thêm bản thân sức chiến đấu đủ để tự bảo vệ mình. Nói không chừng cũng không phải một cái xấu chủ ý. Trong thời gian ngắn không quay về không có liên quan sao? Kiều luật tiến thêm một bước hỏi. Ha ha, để cho bọn họ lưu lại trên địa cầu trồng cây a. Lão tử muốn đi chinh phục vị diện khác. Ta một người chính là vệ binh giải ngân hà. Gấu mèo Rocket nói khoác mà không biết ngượng nói. Hảo ba, kiều luật tức giận nói. Xem ra nó tính cách đúng là không thích hợp an phận địa lưu lại trên địa cầu. Vì vậy kiều luật liền dẫn gấu mèo Rocket cùng lúc xuất phát. Chỉ bất quá tại chính thức đi đến Near thế giới lúc trước, bọn họ còn muốn trước đi một chuyến Trung ương Viện Khoa học. Một mặt là cầm đến kiều luật tân cộng sinh thể thiết giáp, cùng với cho gấu mèo Rocket đổi mới một chút trang bị. Một mặt khác là lần này vẫn có một cái vũ khí bí mật sẽ phái thượng thật lớn công dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN